trên mắt môi. Tình nào anh đã khơi, tình nào em lạ lời. Giấc mơ nào giông cuối trời, ngày nào anh đắm mê, ngày nào anh chán chê. Ngày nào trong gió mưa, bước chân buồn em quay về. Một ngày ôm đắng cay cuộc tình mãi đắm say. Đời người khi đã yêu có bao giờ không lỗi lầm. Mặt trời sao vẫn đen, tình đời gian dối hơn. Ngày nào anh giấu yêu quay về trong tiêu điều. Rơi trên phim ta từng âm thanh như muôn ước mơ. Cuộc tình đôi ta mãi mãi ngàn đời còn ghi nhớ. Lòng đã biết đớn đau, người yêu hỡi anh đâu có hay. Gian bao nhiêu đau thương đêm đêm em luôn ngóng chờ. Một ngày ôm đắng cay cuộc tình mãi đắm say. Đời người khi đã yêu có bao giờ không lỗi lầm. Mặt trời sao vẫn đen, tình người gian dối hơn. Ngày nào em thoát thai quay về trong nắng mưa.